Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 384, ngẫu nhiên gặp Lara. Có cảm giác gì? Tô Cảnh hướng về Diệp Mị hỏi. Diệp Mị chỉnh lý tốt y phục của mình. Nói, giống như so trước kia càng cường liệt. Sau đó thì sao? Phương diện khác, ta không biết nên nói thế nào. Chính là đột nhiên cảm giác giống như có một loại cảm giác đặc biệt truyền khắp toàn thân. Liền cùng bị điện giật một dạng. Sau đó, cảm giác mình thân thể giống như tốt hơn. Diệp Mị nói, Tô Cảnh gật gật đầu. Chính ngươi lưu ý một cái đi. Nếu như có thay đổi gì nhớ kỹ phải trước tiên thông chi ta. Ân, Diệp Mị gật đầu một cái. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh mỗi ngày cùng Diệp Tiểu Hạ tu luyện. Diệp Tiểu Hạ biến hóa cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đã cùng A Tư không sai biệt lắm. Cùng chính thường nhân không khác. Mà Tô Cảnh cũng cảm giác được thể nội huyền âm chi khí càng ngày càng thuần khiết. Tựa hồ trong lúc lặng lẽ cải biến bản thân thân thể tố chất. Cùng lúc đó, Tô Cảnh còn đi theo Diệp Mị mỗi ngày đánh nhau kịch liệt. Diệp Mị biến hóa cũng vô cùng rõ ràng. Nói như thế nào đây? Cả người thần thái, loại kia khí chất, càng ngày càng tốt, tươi cười rạng rỡ. Bất kể là làn da hay là cái khác phương diện, cảm giác đều trẻ tuổi hơn. Thật sự là bị dễ chịu bất đồng. Cái này khiến Wendy đám người rất là hâm mộ. Dù sao nữ nhân, không có mấy cái không hy vọng mình có thể càng ngày càng trẻ tuổi nha. Dù là tuổi của các nàng bây giờ còn cũng không lớn. Hôm nay, Tô Cảnh đưa Diệp Tiểu Hạ chuẩn bị đi ra ngoài. Bây giờ Diệp Tiểu Hạ đã cùng thường nhân không khác. Chỉ là tóc quá dài. Tóc dài tuy nhiên xinh đẹp, nhưng lại không quá phù hợp. Tô Cảnh dự định mang nàng đi cắt tóc. Vừa mới xuống lầu, liền gặp được A Kiều mang theo mấy người. Chuyện gì? Tô Cảnh Thuận miệng hỏi. Tô Đại Sư. Tô Cảnh Thuận lấy thanh âm nhìn lại. Có chút quen mắt, đây không phải trước đó Clean Up Department mấy người kia sao? Bọn họ làm gì? Có việc. Tô Cảnh Thuận miệng hỏi. A Thu mở miệng nói. Chúng ta là Clean Up Department. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, thân phận của các ngươi ta đều biết rõ. Ta muốn đi ra ngoài. Cho nên nói ngắn gọn. Có chuyện gì? Tô Cảnh khoát tay nói. A Thu sửng sốt một chút nói. Chúng ta là nghĩ đến hỏi một chút Tô Đại Sư. Ngài có biết hay không chúng ta Clean Up Department một thành viên? Trương Xuân Thiên tung tích. Trương Xuân Thiên. Hẳn là người trẻ tuổi kia a. Tô Cảnh lắc đầu. Hắn thế nào? Hắn. Mất tích. Vậy các ngươi hẳn là tìm cảnh sát. Ta đối với các ngươi Clean Up Department người cũng không có hứng thú quá lớn. Cũng không có cái gì liên quan. Tô Cảnh nói. Hắn ngược lại là không biết Clean Up Department làm sao lại muốn lên tìm đến mình. A Thu do dự nói. Kỳ thật, Xuân Thiên tương đối đặc thù. Cha mẹ của hắn đều đã từng là Clean Up Department một thành viên. Mẹ của hắn ở mang thai hắn sắp muốn sinh thời điểm. Bị cương thi cắn. Cho nên, Xuân Thiên sinh ra tới về sau tương đối đặc thù. Hắn huyết tựa hồ có thể chống cự thi độc. Trước đó bị cương thi cắn qua lại không có sự tình. Cho nên chúng ta mới để cho hắn gia nhập Clean Up Department. Bây giờ Xuân Thiên mất tích. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Người sẽ không tưởng rằng ta bắt hắn lại à? Tô Cảnh khiêu mi hỏi. A Thu lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là không yên tâm khả năng người khác sẽ biết điểm này. Cho nên mới bắt đi Xuân Thiên. Cho nên, chúng ta lần này tới chính là xin nhờ Tô Cảnh tiên sinh có thể hỗ trợ tìm xem Xuân Thiên. Ta sẽ nhường ta người lưu ý. Chẳng qua nếu như tìm được, hắn huyết phải cho ta điểm. Tô Cảnh nói, A Thu do dự gật đầu đồng ý. Vậy cứ như thế, Tô Cảnh nói xong, mang theo Diệp Tiểu Hạ trực tiếp ra cửa. Mở xe thể thao, Tô Cảnh mang theo Diệp Tiểu Hạ đi cắt tóc. Nhìn xem tóc dài rơi xuống đất, Diệp Tiểu Hạ cắt bỏ một cái cắt tuyên tóc ngắn tạo hình. Vốn liền khả ái ngũ quan phối hợp với loại này tóc ngắn. Cảm giác càng thêm đáng yêu. Ngươi thích ta cái dạng này sao? Diệp Tiểu Hạ quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười, Không sai, rất xinh đẹp. Đi, thuận tiện lại giúp người mua mấy bộ y phục. Ân, Diệp Tiểu Hạ trọng trọng gật đầu. Kéo Tô Cảnh cánh tay đi thương trường. Thương trường người đến người đi. Nhiều loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Diệp Tiểu Hạ kéo Tô Cảnh cánh tay. Liền như là yêu đương bên trong thiếu nữ một dạng. Một hồi nhìn xem cái này. Một hồi nhìn xem cái kia. Ở Tô Cảnh khẳng định phía dưới mua mấy bộ y phục. Tô Cảnh mang theo Diệp Tiểu Hạ lúc đầu dự định từ dưới thang máy đi. Kết quả vừa mới đi qua liền gặp được mấy cái người ngoại quốc vào thang máy. Vừa lúc cửa đã đóng lại. Đợi chút nữa một chuyến A. Tô Cảnh hướng về Diệp Tiểu Hạ nói. Diệp Tiểu Hạ ngược lại là không quan trọng. Chỉ là kéo Tô Cảnh cánh tay nhìn xem bốn phía. Reng reng reng. Chấm ngoặc kép. Điện thoại đột nhiên vang. Tô Cảnh lấy điện thoại ra xem xét. Dĩ nhiên là Lara. Hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Đoạn thời gian trước Lara liền nói muốn tới Hong Kong một chuyến. Bản thân còn dự định để cho nàng hỗ trợ xử lý sạch đám kia hấp huyết quỷ đồ cổ châu báu cái gì đây. Đây là chuẩn bị muốn tới. Tô Cảnh nhận nghe điện thoại. Vừa cười vừa nói. Này, nhớ ta. Ta xem ngươi ngược lại là không nhớ ta a. Cùng mỹ nữ dạo phố. Rất vui vẻ a. Lara thanh âm truyền đến. Tô Cảnh theo bản năng nhìn bốn phía. Người đến hương cảng. Nhìn lên trên. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại. Ngay tại trên một tầng lan can. Một nữ nhân một tay cầm điện thoại. Một tay hướng về bên này phất tay. Không phải Lara. Còn là ai? Người đến đây lúc nào? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng phải. Vừa tới không bao lâu. Tất nhiên gặp lại ngươi. Vừa vặn, giúp ta một chuyện a. Lara cười nói. Sau đó cúp điện thoại. Đi, đi lên một chuyến. Tô Cảnh hướng về Diệp Tiểu Hạ nói một tiếng. Sau đó đi tìm Lara. Nhìn thấy Lara, Tô Cảnh mới phát hiện Lara vậy mà mặc một kiện màu xám trắng áo dài. Này cũng năm tháng gì? Còn có người mặc loại này quần áo. Còn lại là cái người ngoại quốc. Cái này không hài hòa cảm giác rất mạnh a. Lara bên người còn đi theo một cái nam nhân. Chính đánh giá Tô Cảnh cùng Diệp Tiểu Hạ. Này tương đương. Nhìn thấy Tô Cảnh đi tới. Lara mỉm cười rực rỡ giang hai cánh tay trực tiếp ôm lấy. Nhìn thấy Lara nhiệt tình như vậy. Tô Cảnh cười cũng giang hai cánh tay ra. Kết quả. Lara không vẻn vẹn chỉ là ôm. Lại còn chủ động dâng nụ hôn. Ở Tô Cảnh ngoài miệng hôn một cái. Đây là ngươi lần thứ hai đánh lén ta. Còn có, ngươi đẩy đến ta. Tô Cảnh yên lặng nói ra. Đây chính là chỉ có ngươi mới có đãi ngộ. Hơn nữa, ngươi cũng đẩy đến ta. Nhìn đến, mị lực của ta vẫn rất lớn a. Lara cố ý cúi đầu nhìn thoáng qua. Vừa cười vừa nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.